Linh Kiếm Tôn, chương 732, 732, trọng kiếm vô địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của mọi người biết bao chói mắt, Đề Cổ Phồn Tinh sắc mặt không ngừng biến hóa. Hắn quay đầu nhìn bên cạnh Liễu Thi Vận, âm thanh lạnh giá nói, Thi Vận, ngươi, lập tức lên đài. Đột nhiên xuất hiện mệnh lệnh, làm cho Liễu Thi Vận kinh ngạc dưới, nàng đôi mắt đẹp bên trong, phản chiếu ra Cổ Phồn Tinh âm lãnh khuôn mặt. Tiếng nói bên trong, càng là mang theo không thể làm trái cứng rắn ý vị. Tông chủ, Lạc Vân kiếm thuật bá đạo vô cùng, đối mặt thần tiêu cổ trung trấn phong lực lượng, đều có thể một chiêu kiếm nổ xuống. Tuy nói trong này, cũng có cố thiên kiêu không cách nào hoàn toàn phát huy thần tiêu cổ trung nguyên nhân ở. Nhưng điều này cũng có thể nói rõ Lạc Vân thực lực khủng bố, lấy thi vận cảnh giới trước mắt, e sợ hoàn toàn không phải Lạc Vân đối thủ. Một tên tinh thần cổ tông trưởng lão mở miệng nói, tiếng nói đều có chút run rẩy. Liễu Thi Vận nắm giữ tử tinh võ linh, thiện trấn áp. Từ một loại nào đó phương diện trên nói, thần tiêu cổ trung thủ đoạn thần thông, cùng Liễu Thi Vận phương thức chiến đấu rất tương tự, liền thần tiêu cổ trung đều không thể trấn áp Sở Hành Vân, Liễu Thi Vận há có thể một trận chiến. Có hay không đối thủ, này có trọng yếu không? Nhưng mà, Cổ Phồn Tinh vẻ mặt như trước lạnh lùng. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Sở Hành Vân, xem cũng không xem Liễu Thi Vận một chút, nói. Thẳng nếu chúng ta tinh thần cổ tông không chiến mà hàng, ngày sau, rộng rãi đại võ người sẽ định thế nào chúng ta, cùng với đầu hàng bị thua, chẳng bằng lên đài một trận chiến, nói không chắc, Thi Vận có thể tìm tới cơ hội, một đòn chiến thắng Lạc Vân. Lời kia vừa thốt ra, những kia muốn nói lại thôi tinh thần cổ tông các trưởng lão, đều là lập tức ngậm miệng lại. Bọn họ biết. Giờ khắc này Cổ Phồn Tinh đã tâm thần đại loạn, căn bản là không hy vọng Liễu Thi Vận có thể chiến thắng Sở Hành Vân. Hắn muốn tranh, cũng không phải thắng lợi, mà là một hơi. Liễu Thi Vận cũng nhận ra được điểm ấy, nàng mím mím môi, quay đầu lại nhìn về phía Liễu Cổ Khung. Liễu Cổ Khung khẽ gật đầu, quay về nàng nói ra. Thi Vận, tông chủ mà nói khá có đạo lý, ngươi, lên đài đi. Cha, Liễu Thi Vận ánh mắt đột nhiên biến đổi. Lại nghe được Liễu Cổ Khung tiếp tục nói. Lần này, việc quan hệ tinh thần cổ tông mặt mũi, cho dù chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, cũng phải một trận chiến, đối chiến quá trình ở trong, cần phải bảo vệ tốt quanh thân chỗ yếu, chỉ cần còn có một hơi, chúng ta đều có thể lập tức thi cứu. Liễu Thi Vận vẻ mặt kinh ngạc, hai con mắt sâu sắc nhìn chăm chú mặt không hề cảm xúc Cổ Phồn Tinh cùng Liễu Cổ Khung, trong lòng lan tràn ra một luồng bi thương cảm giác. Phảng phất không người nào có thể làm cho nàng dựa vào. Cùng lúc đó, ở khán đài một mặt khác, Lâm Nguyên Cách xa ánh mắt lộ ra âm lãnh ánh sáng, nghiêng người sang, quay về Lâm Tịnh Hiên nói. Tịnh Hiên, trận chiến này, người không thể tránh khỏi. Sau khi nghe xong, Lâm Tịnh Hiên lập tức lộ ra sợ hãi vẻ mặt, ngữ khí trở nên hơi ấp a ấp úng. Cha, ta bắt, tất cả lấy tông môn làm trọng, nhưng ta củng cố thiên kiêu thực lực sắp xỉ. Ta nghênh chiến Lạc Vân, e sợ phần thắng không cao. Khi thấy Cố Thiên Kiêu ngã vào phế tích bên trong, thoi thóp, chật vật dáng dấp, Lâm Tịnh Hiên đối với Sở Hành Vân ý lạnh, liền chuyển đã biến thành ý sợ hãi, cái vốn không muốn cùng đánh một trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa nãy, hắn nghe được Tô Mộ Chiêu chờ người liên tiếp từ bỏ, trong lòng ý sợ hãi, càng sâu, nếu như không phải Lâm Nguyên Cách xa ở đây, hắn từ lâu lựa chọn từ bỏ. Không chiến mà hàng. Sở Hành Vân kiếm, kinh khủng như thế, một chiêu kiếm lạc, vương khí rên rỉ, hoàng khí ảm đạm, thậm chí ngay cả sàn chiến đấu đều đã biến thành phế tích. Lâm Tịnh Hiên nhìn ra hãi hùng khiếp vía, sao dám một trận chiến. Phần thắng không cao, nhưng vẫn là có phần thắng, nếu ngươi có thể chiến thắng Lạc Vân, như vậy Lục Tông thi đấu chức thủ khoa, đem về chúng ta Đại La Kim Môn hết thảy, mà ngươi, cũng sắp trở thành Bắc Hoang vực thiên tài số một. Lâm Nguyên Cách xa dừng một chút, lạnh lùng nói, còn nữa, vì có thể trực tiếp tiến vào tứ cường, chúng ta trả giá không ít đánh đổi, chỉ cần có một tơ hy vọng, chúng ta đều phải toàn lực tranh thủ. Này một phen ngôn ngữ, cứ việc tràn ngập cổ vũ ý vị, nhưng là vẫn cứ không cách nào để cho Lâm Tịnh Hiên thoát khỏi sợ hãi, hắn này ẩn giấu ở tay áo bảo bên trong hai tay, chính ở run không ngừng, hô hấp càng là gấp gáp không ngớt. Hai thế lực lớn lời nói. Sở Hành Vân đều nhìn ở trong mắt, hắn cười lạnh một tiếng, chậm rãi đi tới khán đài ngay phía trước, sau đó dừng lại, Vân Khinh Phong nhạt nói. Hai người các ngươi thế lực lớn thiên tài yêu nghiệt, có thể cùng tiến lên. Dứt tiếng, trong hư không đảo qua một trận gió nhẹ, lay động Sở Hành Vân mái tóc dài màu đen. Hắn, bá đạo lẫm liệt, nhưng cũng không phải là ngông cuồng. Từ khi dung hợp hố đen hạt nhân bộ phận sức mạnh, Sở Hành Vân liền hóa thành nửa người nửa ma, có thể phát huy ra hắc động trọng kiếm chân chính sức mạnh. Hắn mỗi một kiếm, ẩn chứa đều là hố đen sức mạnh, dù cho chỉ có chút, đều cực kỳ cuồng bạo, khủng bố. Một chiêu kiếm bên dưới, cùng cảnh giới chắc chắn phải chết, đối mặt cảnh giới cao siêu người, cũng có thể tại chỗ chu tiêu diệt. Vừa nãy đối mặt Cố Thiên Kiêu, nếu như không phải hắn nắm giữ thần tiêu cổ trung cùng La Sinh Ngọc, giờ khắc này, hắn đã là một bộ thi thể, tuyệt đối không thể có còn sống cơ hội. Trong hư không, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở Sở Hành Vân trên người, tầm mắt Na Di lại nhìn phía Liễu Thi Vận cùng Lâm Tịnh Hiên. Ở như vậy trường hợp, hai người càng bị Sở Hành Vân không nhìn, bọn họ phải như thế nào lựa chọn? Còn chờ làm chi, lập tức ra tay. Cổ Phồn Tinh cùng Lâm Nguyên cách xa gần như cùng lúc đó lên tiếng, vừa dứt lời, Lâm Tịnh Hiên cùng Liễu Thi Vận thân thể đều chuyển động, hướng về sàn chiến đấu phế tích lao đi. Tuy nói lấy nhị chiến một, cũng không phải một cái hào quang sự tình, nhưng Sở Hành Vân bày ra thực lực thật đáng sợ, bọn họ thực sự không cách nào nhấc lên dũng khí, độc chiến Sở Hành Vân. Tử tinh võ linh tỏa ra, Liễu Thi Vận cắn chặt răng bạc, chân áp tử quang hóa thành sóng lớn thủy triều, hướng về Sở Hành Vân bao phủ tới. Lâm Tịnh Hiên cũng ra tay rồi, thân thể hắn bay lên không, lạnh lùng nhìn phía dưới Sở Hành Vân, khẽ quát một tiếng, trong hư không hiện ra to lớn đại la đao hồn, La Sinh cổ đao từ lâu ra khỏi vỏ, từ trong vòm trời đè xuống, trực chém Sở Hành Vân. Đến hay lắm, Sở Hành Vân thân thể phóng lên trời, mục lạnh, kiếm chiến, thẳng quét ngang trời cao mà đi. Này chớp mắt, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều lan tràn xuất kiếm ý, yếu ớt hố đen ánh sáng, ở trên thân kiếm nhảy lên, ma khí thẩm thấu, làm cho khí thế của hắn đột nhiên âm lãnh hạ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghịch chuyển ngũ hành hình bóng, trôi nổi ở Sở Hành Vân trên đỉnh đầu. Hắn thương nhiên vung kiếm, chuẩn mảnh thiên địa đều phảng phất có một luồng nghịch chuyển sức mạnh xuyên qua hạ xuống, muốn dập tắt đi tất cả. Sở Hành Vân nắm chặt hắc động trọng kiếm, mỗi một bước đều mang theo cuồn cuộn kiếm uy cùng ma khí, như kiếm bên trong chi thần, lại như hắc ám ma tôn, hai loại tuyệt nhiên không giống khí chất hòa vào nhau, rung động thật sâu tất cả mọi người. Người này, chính là thật yêu nghiệt, vạn kiếm các, sợ là muốn quật khởi. Phó Khiếu Trần thần sắc ẩn chứa kinh mang, tuy nói Tô Mộ Chiêu cùng Tô Tĩnh An cũng là khó gặp thiên tài, nhưng cùng Sở Hành Vân so với, nhưng có vẻ hơi bình thường, trước mắt chiêu kiếm này, nghịch chuyển ngũ hành, coi trời bằng vung, còn hơn hồi nãy nữa khủng bố hơn mấy lần. Phạm Vô Kiếp cũng ngẩng đầu nhìn này một cảnh, nhưng trên mặt hắn vẻ mặt nhưng cực kỳ quái dị, vừa vui, vừa lo, thậm chí còn mang có mấy phần ý lạnh, căn bản để người không thể nhìn thấu. Ầm ầm thanh âm âm vang lên, ba cỗ sức mạnh kinh khủng đụng nhau, mênh mông từ quang thủy triều ầm ầm dập tắt đi, ánh đao hùng hồn, tiếp xúc được hắc động trọng kiếm thời gian, cũng trong nháy mắt nổ bể ra đến, ánh kiếm cùng ánh đao đan chéo, lưu quang rung động bay lượn, để đao hồn phát sinh từng trận gào thét. Nhìn thẳng hỗn loạn không thể tả hư không, Sở Hành Vân như trước đạp bước, hắn trên da thịt, nhảy lên hôi đen hai màu ánh sáng, bá đạo vô cùng. Một đôi ánh mắt lạnh lùng, thậm chí chưa bao giờ hiện lên quá kinh sắc. Phá, hắn lạnh lùng đọc từng chữ, trọng kiếm quá, tất cả hỗn loạn, tất cả đều trở về tĩnh mịch, phốc phốc tiếng vang truyền đến, tất hắc kiếm ánh sáng đâm vào đại la đao hồn trong cơ thể, hắc quang lấp lóe, trực tiếp đem hủy diệt, triệt để tan thành mây khói. Chuyện này làm sao, Lâm Tịnh Hiên nhất thời sợ đến hãi hùng khiếp vía, lời nói không kịp nói xong. Hắn viễn cổ đao ý vỡ tan đi, sức mạnh kinh khủng xuyên thấu qua La Sinh cổ đao, đi vào đến trong cơ thể, khiến cho ngũ tạng lục phủ đều là mạnh mẽ run lên. Đỏ sẫm nóng bỏng tiên huyết, từ Lâm Tịnh Hiên quanh thân chảy ra, hắn hiện tại rốt cuộc biết, Sở Hành Vân thực lực khủng bố cỡ nào. Chiêu kiếm này, phá diệt chư thiên thương khung, căn bản không người có thể địch. Người chạy thoát, Sở Hành Vân nhìn thấy Lâm Tịnh Hiên điên cuồng chạy thục mạng. Trọng kiếm Na Di, hủy diệt ánh kiếm ở trên hư không ngưng tụ thành sơn, ầm ầm đập xuống, bao phủ lại hơn nửa mảnh sàn chiến đấu phế tích. Vùng hư không này, tất cả đều hủy diệt ánh kiếm, phải làm sân chu diệt Lâm Tịnh Hiên. Đáng sợ ánh kiếm khẽ kêu, để Lâm Tịnh Hiên toàn thân tóc gáy đều dựng thẳng lên. Hắn biết, mình căn bản là không có cách đỡ chiêu kiếm này. Sợ hãi tâm thần liên tục run rẩy, càng dâng trào ra mãnh liệt dục vọng cầu sinh. Lúc này, hắn hai con mắt đọng lại, gắt gao tập trung ở Liễu Thi Vận trên người. Tâm thần lạnh lẽo, hai tay dùng một loại thô bạo cuồng bạo tư thái, trực tiếp trói lại Liễu Thi Vận vai, sau đó ra sức hướng về sau vung một cái. Đột nhiên xuất hiện dị biến, kinh sợ tất cả mọi người, cũng bao quát Liễu Thi Vận bản thân. Nàng chỉ cảm thấy đầu trống rỗng, làm lấy lại tinh thần thời điểm, thân thể đã chủ động đón nhận như núi hủy diệt ánh kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này thâm thúy vô tận đen kịch, đầy dẫy Liễu Thi Vận hai con mắt cùng tâm thần, để thân thể nàng điên cuồng cuồng chiến sau khi không tự kìm hãm được nhắm hai mắt lại, phảng phất toàn bộ thế giới đều tại đây khắc biến mất rồi. Cách chương.